bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 338, lòng đất vương triều bất tử đế quân. Góc truyện audio.com. Lời ấy rơi xuống, phẫn nộ tựa như cùng mất khống chế bạo ngưu, trực tiếp bao phủ tại trong toàn trường tất cả thần tộc người. Làm càn, tên kia hoàng bộ thần tộc người, tại chỗ hét to lan lộn ra từ phủ thần vương tam trọng cảnh lực lượng. Thi triển ra hoàng bộ thần thuật hướng về tòa kia chiến thuyền oanh minh mà đi. Lực lượng cường đại triển lộ, thân là thần vương một kích này bạo phát, gây nên xung quanh thương khung gợn sóng tàn phá bừa bãi. Gió lốc gào rú, nhưng tại buông xuống tòa kia chiến trên thuyền lúc, lại bị mặt khác một cỗ cực kỳ thâm trầm ba động. Cho hoàn toàn băng diệt mà mở, toàn trường tất cả mọi người, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía 10 tôn hoàng liễn phía trên trong đó một tôn. Cái kia bao phủ mà xuất lực lượng, mang theo hoàn toàn pháp tắc khác nhau, giống như thái nhất thần triều thái nhất quyết, liền tại bọn hắn cao mày thời điểm. Đã có một bóng người chậm rãi theo hoàng liễn phía trên triển lộ mà ra. Hắn bình tĩnh nhìn qua toàn trường tất cả thần tộc người. Lại lần nữa truyền ra lời nói. Chư vị, thái nhất thần triều xuôi nam đế mộ, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh ra xung đột không cần thiết. Cũng không có ý kim đồng hồ đối chư thần lĩnh vực. Nhưng bản vương dưới trướng nói, hoàn toàn chính xác không giả. Hắn người mặc một bộ thánh phục, kim quang lóng lánh, dung mạo đã gần đến trung niên, nhưng tư thái lại là cực kỳ lộng lẫy tôn cao. Thần triều ghi chép, đế mộ phía dưới chôn giấu lấy một cái cổ lão vương triều. Chính là cùng thái nhất ngang nhau thời đại tồn tại, thậm chí vượt qua thái nhất năm tháng cũng chưa chắc không thể có thể. Tuy nhiên chẳng biết tại sao chỗ ở nơi này. Nhưng tuyệt đối cùng bản vương thái nhất thần triều thoát ly không được liên quan. Hắn đế mộ bên trong rất có thể tồn tại ước vạn tượng binh mã. Một khi khôi phục chính là bất tử bất diệt khô lâu đế quân. Hậu quả không chỉ là các ngươi chư thần lĩnh vực lọt vào trùng kích. Thậm chí bản vương thái nhất thần triều cũng sẽ nhận gợn sóng. Lời nói tuy nhiên trùng điểm, nhưng đích thật là vì các ngươi suy nghĩ. Thỉnh cầu lui ra đi. Hoàng liễn phía trên cái vị kia trung niên thánh phục nam tử. Tự xưng bản vương muốn đến chính là thái nhất thần triều thân vương không thể nghi ngờ. Không có ai biết, đây có phải hay không là lần này thái nhất thần triều dẫn đội nhân vật chủ yếu. Nhưng đã hắn ra mặt, đã coi như là đại biểu toàn bộ thái nhất thần triều. Toàn trường tất cả thần tộc người, nghe xong lời nói này về sau. Đều là lại lần nữa nheo lại hai mắt, rất nhanh liền có một người, thanh lãnh trả lời, lời nói xinh đẹp như vậy, cái dám thả như vậy vang dội, còn không phải là vì đế mộ bên trong bảo tàng cùng tạo hóa. Lão tử hôm nay còn liền nói cho ngươi, phong tỏa xung quanh cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Các ngươi nếu dám bước vào trong đó, ta chắc chắn thông báo toàn bộ chư thần lĩnh vực, bát hoang tất cả thần tộc. Thảo phạt ngươi thái nhất thần triều, leng keng lời nói rơi xuống, thề không cam lòng yếu, rõ ràng là chư thần lĩnh vực bên trong đế mộ, không quan tâm nói cái gì chôn giấu lấy cổ lão vương triều. Lấy đường hoàng ngữ điệu, cứng rắn muốn cùng các ngươi thái nhất thần triều nhắc lên điểm quan hệ. Khó tránh khỏi có chút đem người khác làm thành ngu ngốc hiểm nghi. Lời nói đã đến nước này. Có tin hay không là tùy các ngươi, nhưng lần này bản vương đã tới, liền sẽ không cho phép lòng đất vương triều xuất thế. Vị kia thánh phục nam tử, truyền ra bình thản lời nói đồng thời, hắn toàn bộ thương khung bát hoang số lớn chiến thuyền, đều là đột nhiên bộc phát ra trận pháp lộng lẫy, cùng nhau lướt lên, giao thoa ở giữa tạo thành mọi loại phong sát lĩnh vực. Ngươi dám! Thần tộc gầm thét, thần vương cảnh khí tức toàn bộ đóng mở, dẫn phát toàn bộ thương khung phong vân lệ khí bốc lên. Lưu ở nơi đây người, đại bộ phận đều là hỗn nguyên chân thánh cấp, cùng 7-8 vị tử phủ thần vương, muốn nói ý sợ hãi. Cái kia là tuyệt đối không tồn tại, vẻn vẹn chỉ là đỉnh đầu những cái kia chiến thuyền cường giả. Thái nhất thần triều đại quân, căn bản ăn không vô thần vương cảnh lực lượng. Có thể cuối cùng, bọn họ vẫn là đoán sai 10 tôn hoàng liễn bên trong tồn tại. Vị kia thần triều thân vương, lạnh lùng hai mắt bình tĩnh nhìn xuống đây hết thảy. Liền đột nhiên có một đạo kinh thiên thần quang, từ phía sau liễn bên trong bộc phát ra, lấy vô cùng chi tư quét ngang mà đến. Một lần băng diệt toàn trường tất cả thần vương cường giả oanh kích. Đáng sợ uy áp, bao phủ mà ra, hóa thành ngang đắp thương khung ý chí, đem toàn trường tất cả thần tộc chi tâm thần của người ta. Bỗng nhiên bao phủ lên vẻ lo lắng, hàn ý dâng lên, dùng mình, trong khoảnh khắc chính là lặng ngắt như tờ. Hô hấp trực tiếp đình trệ xuống tới, tất cả mọi người gắt gao chừng lấy cái kia tôn thứ nhất hoàng liễn phía trên. Bộc phát ra khí tức, khuôn mặt lộ ra trắng xám. Nhập đế mộ, phong vạn lý, nhàn nhạt lời nói lần nữa truyền ra. Tên kia thân vương quét mắt liếc một chút bị chấn nhiếp toàn trường thần tộc người. Mệnh lệnh được đưa ra về sau. 10 tôn hoàng liễn lái vào hầm đất cửa đá bên trong. Mặc cho vô số hắc phong kiếm quang gào rú. Xung quanh lại là có sóng ánh sáng nổ tung. Đều ngăn tại bên ngoài. Rất nhanh, lại có số lớn chiến thuyền bước vào trong đó. Phong tỏa mà lên trận pháp, bao gồm thương khung bát hoang, tựa hồ từ một loại nào đó cực mạnh thần khí chỗ gây ra. Cộng thêm tránh thức cấm chế thần sư cấp bậc nhân vật thi triển. Tại Thái Nhất Thần Triều đại bộ phận lực lượng toàn bộ sau khi rời đi. Bên ngoài chỉ để lại 7 tòa chiến thuyền, mấy ngàn tướng vệ, cùng một vị ngồi xếp bằng. Chấn thủ trận pháp nam tử mặc áo giáp đen. Từ trên người hắn truyền vang mà ra khí tức nhìn, chính là lúc trước bạo phát thần vương lĩnh vực cường giả. Nếu như không có đoán sai, đã đạt tử phủ thần vương bát trọng cảnh, dùng tuyệt đối tính lực lượng ngang áp toàn trường, tại không cách nào liên hệ tình huống ngoại giới dưới, tại chỗ thần tộc người biến thành lồng giam bên trong đối tượng. Chuyện gì cũng không làm được, chỉ là cái này tình trạng cũng không có tiếp tục bao lâu. Thái Nhất Thần Triều chủ lực vừa đi, hỗn độn thần tộc đội ngũ đã xuất hiện ở 3 vạn dặm có hơn. Đối mặt mạnh mẽ như vậy trận pháp, Trần Hoàng Thiên nhíu mày, hắn theo trên đó cảm nhận được phía đông khí tức vị đạo. Cùng nồng đậm thần triều nội tình, chẳng lẽ là quá vừa hàng lâm rồi, đang sinh nghi lúc, hắn trực tiếp phất ống tay áo một cái, liền có vô thượng kinh người ba động. Tại chỗ đem phong sát trận pháp cho xé mở to lớn lỗ hổng. Đội ngũ lại lần nữa tiến lên, lại đem thân ở hầm đất cửa đá cái vị kia thần triều đại tướng. Kinh hãi đồng tử đột nhiên co rụt lại, quay người nhìn về phía hỗn độn thần tộc đến đây vị trí. Dựa theo đạo lý tới nói, nơi đây nhiều mặt đỉnh phong lực lượng, đã sớm đem người tiến nhập đế mộ bên trong, tại tin tức không cách nào truyền đạt tình huống dưới. Không có khả năng có người lấy tốc độ như thế, buông xuống đế mộ bên ngoài, là hỗn độn thần duệ đến rồi, tại chỗ thần tộc người bên trong, đồng dạng cảm giác được trận pháp vỡ tan, lúc này tâm thần chấn động, phong vân cuốn lên, khí thức sinh ra cực hạn gợn sóng, 3 vạn dặm khoảng cách, đối với thanh nhãn bạch long cùng 19 con hỗn độn tổ long tới nói. Bất quá là trong khoảnh khắc liền có thể ngang lộ trình. Vừa dứt lời, tầm mắt của bọn hắn bên trong, liền xuất hiện khí thế rộng rãi đội ngũ, xa xa mà đến, long uy cuồn cuộn, các thân ảnh triển lộ, mang theo duy ngã độc tôn bá đạo, cùng bế nghệ thiên địa tôn cao, đây là hỗn độn thần tộc, đây là phương nam mạnh nhất thần tộc khí phách, chỉ là khiến người ta nhìn đến liếc một chút, liền để tâm thần bên trong, dâng lên vô cùng cúng bái kinh ý, 7 tòa thần triều chiến thuyền. Vô hình nhận lấy áp bách cùng oanh lay động, trên đó đứng vững thần triều tướng vệ, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt, xuất hiện động dung cùng gợn sóng, bọn họ cùng nhau nhìn về phía đội ngũ đóng mở mà đến vị trí. Cái kia phô thiên cái địa long uy, cùng bao phủ bát hoang trăm triệu dặm hỗn độn khí thế. Tâm thần tại chỗ oanh minh, a quả nhiên là các ngươi bọn này thấy nhất chó săn a cách trương.